Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1075, chương 1075, viết thế gian chi nhân. Hạ, bát vọng thần còn lại 6 cái, có 2 tôn thần linh biến mất, Lý Tịch Trần đột nhiên tìm kiếm 4 phía, nhưng mà đạo thanh âm này từ minh minh mà đến, vang vọng trong trần thế. Căn bản tìm không thấy đầu nguồn ở đâu. Đinh ẩn ẩn, hình như có liền cổ trung âm thanh đang vang lên. Thâm thúy đầu cùng, quang mang rơi xuống địa phương. Trời cố hương phía dưới, phảng phất truyền đến vô số phi nhân chúng sinh cười. Cứ như vậy, ở trước mặt có 2 tôn thần linh bị giết chết. Nói đùa cái gì? Oanh, khổng lồ khí tức bao trùm ra ngoài. Lý Tịch cần chú ý thiên hoang bên trên, toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động, ai, kỳ âm hùng vĩ, Lý Tịch Trần lần này đúng là có một ít kinh ngạc. Từ lần trước gặp được thần tổ sau đó, còn không từng có loại này quỷ dị tình cảnh xuất hiện. Có thể tại chính mình ngay dưới mắt biến mất thần linh được vết tích. Cái này minh minh thanh âm, kỳ chủ người nào? Cỗ này thiên uy bao trùm còn thừa thần linh, bao quát bọn hắn bản thể, lại thêm lan tràn đến toàn bộ thiên hoang trên trời dưới đất. 6 tôn thần linh mặt hiện ra mê mang, một người trong đó nhìn xem tứ phương xung quanh Lý Tịch Trần. Nghi ngờ nói, đại thần, có thể là cảm thấy có cái gì không đúng. Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, đã nghi cũng giật mình nói, ngươi. Cùng Lý Tịch Trần đối thoại chi thần chính là Vô Văn Nộ. Hắn nghi hoặc vạn phần, không rõ Lý Tịch Trần làm sao vậy, mà sau đó người lúc này nhìn chằm chằm hắn. Vọng Thế Bát Thần, Vọng Thế Bát Thần, ngài đang nói cái gì? Chúng ta chỉ có 6 vị thần linh, Vô Văn Nộ kỳ quái vạn phần. Lý Tịch Trần trong nội tâm đã lên lớn cảnh, ánh mắt đảo qua, thực là hỏi. Cái kia Lữ Mộng Thần cùng Thiên Hỷ Vô Khổ thế nào không còn? Lữ Mộng Thần, Thiên Hỷ Vô Khổ, kia là người nào? Lục Thần hai mặt nhìn nhau, Lý Tịch Trần cõng lên hộp kiếm bên trong bỗng nhiên bay lên kiếm rít. Nặng nề sát cơ bao phủ nơi này, cái kia Lục Thần lập tức kinh hãi. Ngài làm cái gì vậy? Chúng ta không có nửa phần bất kính chỗ A. Lý Tịch Trần sắc mặt như vạn năm hàn băng, vừa mới Lữ Mộng Thần còn bị giới thiên hài cốt chấn nhiếp. Hiện tại các ngươi liền không nhớ ra được hắn rồi. Vô Văn Nộ mắt bên trong vẻ nghi hoặc càng sâu. Đại thần tại thượng, nơi này xác thực không có cái gì Lữ Mộng Thần a. Bốn kiếm kêu rít gào đã cơ hồ ngưng tụ thành đại dương mênh mông. Lý Tịch Trần tay giơ lên. Đầu ngón tay hiển hóa một đường rộng rãi giết khí. Ta hỏi các ngươi, ta đến nơi đây, cần làm chuyện gì? Vô Văn Nộ không chút nghĩ ngợi. Dĩ nhiên là vì cứu người mà tới. Lý Tịch Trần, ngươi ngũ phương thần thụ, tam thần thảo, đều là hữu thần linh. Có phải thế không? Vô Văn Nộ, đương nhiên là. Lý Tịch Trần, bắc phương chập thụ chi thần là ai? Vô Văn Nộ sững sờ, đột nhiên một cái tay nện ở trên đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, là, còn lại ngũ thần phải sợ hãi. Lý Tịch Trần mắt bên trong quang hoa sáng tối chập chờn. Chính là lúc này, lại nói, cái kia 500 năm trước, tiếp dẫn cố nhân của ta Quan Sơn Nguyệt tiến đến, hậu lại đầu cho đồng linh đại vương chi thần. Có phải hay không chập thụ chi thần? Vô Văn Nộ sắc mặt bỗng nhiên thống khổ lên. Là, có thể là, chập thụ, ngay một khắc này, trong cõi u minh, cái kia đảo không biết nơi nào đến thanh âm lại vang lên. Lý Tịch Trần nghe thấy được, sau đó phô thiên cái địa khí tức nhìn về bát hoang đập tới. Những cái kia khí tức hóa thành kiếm quang, mạn thế kiếm rít. Đem thanh thiên cũng xé vỡ nát, thiên thượng thiên hạ, như không có có thể ngăn cản người. Trong đó một đường rơi vào thiên chi tây bắc, sau đó bị rừng rực ánh nắng nuốt sống. cho dù kia là tà dương, âm thanh kia vẫn tại kể ra. Sai, nơi này cần sửa một cái. Ngũ phương tam địa, chập thụ hẳn là rồng ở chỗ. Như thế, nơi này thần, hẳn là có hình rồng. Ân, long doanh, long chi một chữ là tôn quý. Thần thánh, doanh tắc thì có thế giới. Biển hàm nghĩa, cũng cùng tam sơn một trong trùng điệp. Chập đàm chi long, chính là long doanh tâm ý. Long doanh người, người khoác vương bào, trời sinh thần loại, dáng như hình người. Đầu sinh tam mục, là chập thụ chi thần, chủ quản bốn mùa luân chuyển. Chập thụ ở cùng vọng thế, ăn hắn quả, tắc thì cả đời bất khổ. Viết tại Thiên Hoang Thực Văn bên trong. Lý Tịch Trần nghe những âm thanh này, sau đó ánh mắt kịch liệt co vào lên. Ngay tại trước người mình cách đó không xa, đột nhiên có một tôn thần linh bỗng dưng tạo hóa đi ra. Long Doanh, là, ta thế nào quên tên hắn? Hắn chính là Bắc Phương Chập Thụ Chi Thần. 500 năm trước luân trị, chính là Long Doanh A. Vô Văn Nộ bỗng nhiên khoa tay múa chân. Thanh âm hắn truyền ra, mà Long Doanh Thần lúc này gặp đến Lý Tịch Trần. Thế mà nói thẳng, Đại Thần còn xin tắt lôi đình chi nộ. 500 năm trước chính là Tiểu Thần đang trực. Việc này Đại Thần không phải đã sớm biết được. Vì cái gì lại bỗng nhiên phát sinh cái này giận dữ? Hắn chiếm cứ thiên hỷ vô khổ, quá khứ. Lúc này đột ngột xuất hiện, còn lại chư thần thế mà. Tình cảnh này, khó mà diễn tả bằng lời. Lý Tịch Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là Bắc Phương Chập Thụ Chi Thần. Long Doanh không hiểu, chính là Tiểu Thần. Lý Tịch Trần, thiên hỷ vô khổ. Long Doanh, kia là người nào? Hắn dứt lời phía dưới. Lý Tịch Trần bỗng nhiên một tay nhất chạm. Một đường ngày đêm quang mang rơi xuống. Long Doanh Thần bị một kiếm này trực tiếp bổ thịt nát xương tan. Dễ như trở bàn tay. Lý Tịch Trần một tay bãi xuống. Hùng vĩ bát quái trận đồ che kín bầu trời. Cái kia quái vị luân chuyển. Định tại, quẻ trấn, thời khắc. Lôi đình bạo vũ, trời quân chi nộ. Chỗ hữu thần linh đều bị đánh trúng. Lúc này Hỗn Nguyên mở quái đế ra ngoài trấn, trực tiếp dẫn động bát phương lôi đình, đem lục thần đánh chết. Vọng thế chư thần diệt hết. Lý Tịch Trần đưa tay liền đánh giết mấy vị nhân vật tuyệt thế. Lúc này trong nội tâm đã có chỗ suy đoán, cái này chư thần có lẽ căn bản lại không tồn tại, là bị người tạo hóa đi ra. Cùng mình từ bên trong giấc mộng tạo thần. Thanh âm kia chủ nhân, tất nhiên là chân chính vọng thế chi chủ. Ánh mắt rời về phía thiên chi tây bắc, kia là mặt trời lặn đầu cùng. Lúc này có một đường huyền diệu khí tức xuất hiện. Lý Tịch Trần tai chuông, lại nghe thấy cái kia đạo tiếng chuông. Đây là chuông nhạc, cũng không phải là hồng trung đại lữ. Đồng thời mang theo nghi vấn cùng hiếu kỳ. A, ngươi cũng không phải là ta chỗ viết người. Có ý tứ, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Mỗi một cái đi vào thiên hoang người, ta đều vì bọn hắn viết xong tương lai, bởi vì bọn hắn quá khứ không thể sửa đổi. Đây là rất có ý tứ sự tình. Từ cổ chí kim, có rất ít tại ta dưới ngòi bút đào thoát người. Như thế, ngươi là ai? Vì cái gì ta đầu bút lông chạm đến không đến ngươi? Dưới trời chiều, có nhất cái gầy gò cao cao bóng người xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt. Phía sau hắn cõng một bộ trúc dương sách, tay trái cầm một cái bút lông, mà tay phải ba cây đầu ngón tay kẹp lấy thư, còn lại hai cây lên chuỗi dây thừng, phía dưới treo một đầu cá cỏ. Đây là không thể tưởng tượng. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, Lý Tịch Trần thậm chí sinh ra một loại huyễn tưởng, phảng phất người này chính là đem thiên địa ma khắc ra trí cao tồn tại. Nhưng giờ khắc này sau đó, trong nội tâm bỗng nhiên có thanh tĩnh kinh vang vọng. Dùng cái gì chân thân nhập ngông cảnh? Sai lầm lớn. Lý Tịch Trần lung lay nhìn về phía hắn. mang theo một loại rung động. Ta suy đoán, quả nhiên không sai, vọng thế bát thần đều là hư huyễn. Ra sao sinh tử luân chuyển, đều do tiền bối sở định. Nói thực ra, ta coi là thật hết sức kinh ngạc, khó có thể tưởng tượng, nhân gian lại có tiền bối như vậy tồn tại. Xin hỏi tiền bối từ đâu mà đến? Muốn tới nơi nào đi? Dưới trời chiều chấp bút người mở miệng, mang theo một loại hoài niệm. Trong tay hắn cá cỏ còn tại giấy rùa, thỉnh thoảng vung hai lần cái đuôi. Ta chỉ là tại viết một chút cố sự mà thôi. Muốn viết cực kỳ lâu. Ta trước kia viết qua một chút những vật khác. Ân, tam phần, cùng, ngũ điển, thiên hoang chi châu là ta viết đi ra. Nơi này vốn là, chính là thiên chi hoang vu biến thành. Giống như ta, đều là bị ném bỏ tồn tại. Nên như thế, hiện tại ta, chỉ là nhất cái không đáng chú ý. Viết sách người mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,